Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, 232 cùng chung chăn gối. Đem uống say nam nhân đỡ tới rồi trên giường, Thiên Bình cúi đầu bái rớt đối phương giày, lại cấp đối phương đắp lên chăn bông, ấn Tô Văn dặn dò. Thiên Bình dọn một phen ghế dựa ngồi ở Tuyết Thiên Khiếu mép giường. Nhi một tấc cũng không rời thủ, liền sợ người này thật sự sẽ ngủ từ trên giường lăn xuống tới té bị thương. Nhiệt, nóng quá a, nhiệt, trong miệng lẩm bẩm nhiệt. Trên giường Tuyết Thiên Khiếu liền bắt đầu bất an ở trên giường qua lại xoay người. Đá chăn, một phen đi xuống xả chính mình trên người quần áo. Đừng nhúc nhích tới động đi, sẽ ngã xuống đi, nói chuyện. Thiên Bình vội vàng đứng dậy đỡ đối phương, không cho hắn qua lại xoay người, nhiệt, nóng quá, thật là khó chịu, không hề ý tứ lẩm bẩm. Tuyết Thiên Khiếu còn tại xé rách trên người quần áo, thấy nam nhân mày vẫn luôn đều như vậy gắt gao. Nhan, Thiên Bình có thể cảm giác được đối phương nhất định là không thoải mái, kéo ra nam nhân tay. Thiên Bình giải khai nam nhân đai lưng. Thật cẩn thận đem nam nhân áo ngoài cùng trung y đều từ trên người cởi xuống dưới. Trên người chăn cũng trực tiếp triệt bỏ, hiện tại thoải mái một chút sao? Liếc trên giường nam nhân, Thiên Bình nhẹ giọng hỏi, nhưng là, trên giường nam nhân lại không có ngôn ngữ. Bất quá một đôi nhì mày lại như cũ vẫn là nhíu lại, đứng dậy đi vào một bên chậu rửa mặt trước. Thiên Bình làm ướt một cái khăn lông. Lại lần nữa về tới nam nhân bên người nhi, ta cho ngươi lau lau đi. Lau lau có thể thoải mái một chút. Thấp giọng nói, Thiên Bình cong hạ thân cấp nam nhân lau một phen mặt. Lại kéo nam nhân tay tới, cẩn thận lau chùi lên, Thiên Khiếu. Nhìn nguyên bản thực nghe lời vẫn luôn đều không có cái gì động tác. Tùy ý chính mình chà lau tay, đột nhiên bắt được chính mình tay. Thiên Bình hơi hơi chinh lăng một chút, ngẩng đầu liền đối với thượng nam nhân dại ra ánh mắt, Thiên Bình thẳng lăng lăng nhìn hắn. Tuyết Thiên Khiếu nhẹ gọi ra tiếng, ân, là ta, cái kia vương tử cùng vương tử phi bọn họ không biết chúng ta phân phòng ngủ. Cho nên bọn họ đem ngươi đưa đến ta bên này nhi tới. Ngươi nếu là không muốn ngủ ở ta nơi này. Ta đây liền đưa ngươi, trở về hai chữ, Thiên Bình còn không có tới kịp xuất khẩu, hắn cả người liền trực tiếp bị kéo lên giường, a, chắc ngoạc ở trên giường, nhìn nam nhân gần trong gang tấc mặt, Thiên Bình hơi hơi sửng sốt một chút, đây là 20 năm tới lần đầu tiên dùng như vậy gần khoảng cách đi xem chính mình nam nhân, không thể không nói. Thiên Khiếu là huynh đệ bốn người bên trong dung mạo xuất chúng nhất một cái. Bởi vì hắn đã tập thừa vương gia khí phách, đồng thời cũng tập thừa vương phi nhu hòa. Cho nên, hắn dung mạo vừa cương vừa nhu, mặc kệ là đối nam nhân vẫn là nữ nhân mà nói. Như vậy dung mạo đều là có cực đại lực sát thương. Thiên Khiếu ánh mắt khi thì nhu hòa, khi thì sắc bén, giống vương gia. Mà Thiên Khiếu lông mi thực nồng đậm thực nhỏ dài luôn là có thể ở đáy mắt đầu hạ một mảnh nhàn. Nhạt bóng ma, cực kỳ giống vương phi, người uống say, kéo ra nam nhân tay. Thiên Bình tưởng từ nam nhân trước mắt thoát đi, chính là Tuyết Thiên Khiếu lại là ôm chặt đối phương eo. Một lăn long lóc đem người đưa tới giường bên trong, Thiên Khiếu nhìn đem chính mình đè ở dưới thân nam nhân. Thiên Bình kinh hô ra tiếng, đây là làm sao vậy? Thiên Khiếu có phải hay không uống đến quá nhiều? Thiên Bình, ta không cần ngươi rời đi ta. Không cần ngươi rời đi ta. Nói, Tuyết Thiên Khiếu liền cúi đầu trực tiếp hôn qua đi, ngô ngô. Đôi mắt đột nhiên trừng đến lão đại. Thiên Bình bị hôn có chút ngẩn người. Chỗ trống đầu hơn nửa ngày đều hồi bất quá thần nhi tới. Hắn bị hôn. Bị chính mình trượng phu, bị cùng hắn sớm chiều ở chung 20 năm trượng phu, bị hắn thâm ái 20 năm nam nhân kia cấp hôn. Thiên Khiếu, ngươi đừng như vậy, ngươi uống say, phục hồi tinh thần lại. Thiên Bình liền tưởng đem người từ chính mình trên người đẩy ra. Bởi vì hắn biết giờ phút này Tuyết Thiên Khiếu là uống rượu uống nhiều quá. Thần trí không rõ trạng thể, cho nên hắn không thể thật sự. Nhưng là Tuyết Thiên Khiếu lại như thế nào sẽ dễ dàng bỏ qua đâu? Không, không uống say, ta thương tâm, ngươi không cần ta, ngươi không cần ta. Ôm Yên Binh bả vai, Tuyết Thiên Khiếu là nói khóc liền khóc, nước mắt ào ào đi xuống rớt. Thiên Khiếu, đừng khóc, đừng khóc a. Nhìn ghé vào chính mình trong lòng ngực, khóc cùng một cái ủy khuất hài tử giống nhau nam nhân. Thiên Bình có chút chân tay luống cuống, không biết nên lấy người nam nhân này làm sao bây giờ. Thiên Khiếu, không khóc, không khóc được không? Nâng lên tay tới, Thiên Bình có chút vụng về xoa xoa nam nhân một đầu tóc bạc. Thiên Bình không đi. Thiên Bình vĩnh viễn bồi Thiên Khiếu. Từ Thiên Bình trong lòng ngực bò dậy, Tuyết Thiên Khiếu dùng một đôi hai mắt đẫm lệ ủy ủy khuất khuất nhìn về phía Thiên Bình. Nghe được nam nhân nói, Thiên Bình hơi hơi ngẩn người. Ngươi không cần ta đi. Không đi, vĩnh viễn cũng không đi. Nói chuyện, Tuyết Thiên Khiếu gắt gao ôm Thiên Bình cổ. Thật sự không cho ta đi. Dán ở nam nhân bên tai, Thiên Bình lại hỏi, câu này giữ lại nói là thiệt tình, vẫn là một câu rượu sau lời nói đùa. Không đi, không đi, nhẹ giọng nói nhỏ. Tuyết Thiên Khiếu ở Thiên Bình trên cổ liếm liếm, đối phương trên người hơi lạnh xúc cảm làm hắn cảm giác được đặc biệt thoải mái. Thiên Bình, Thiên Bình, mơ mơ màng màng gọi ái nhân tên. Tuyết Thiên Khiếu bắt đầu bản năng ở Thiên Bình trên người loạn cọ loạn sợ, cảm giác được nam nhân cư nhiên ở xả chính mình đai lưng, xả quần áo của mình. Thiên Bình khiếp sợ không thôi, một phen kéo lại đối phương tay. Thiên Khiếu, không thể, ngươi thấy rõ ràng ta là Thiên Bình, ta không phải ngươi ái người kia. Chúng ta không thể, không phải đã nói, chỉ cùng chính mình ái người làm phu phu gian sự tình. Chính là vì cái gì? Vì cái gì lúc này hắn lại ở thoát quần áo của mình? Liền bởi vì uống nhiều quá rượu sao? Tuy rằng lý trí nói cho hắn nhất định là nguyên nhân này, nhưng là, đáy lòng lại có một cái nho nhỏ thanh âm ở mừng thầm. Có lẽ, chính mình chính là cái kia hắn thích người. Cho nên, hắn mới có thể nguyện ý hôn môi tự chính mình. Thiên Bình. Muốn, Thiên Bình, ái, Thiên Bình, ngốc hề hề nhìn chằm chằm Thiên Bình. Tuyết Thiên Khiếu mỉm cười nói, nghe vậy, Thiên Bình lại là toàn bộ đều chấn kinh rồi. Ái Thiên Bình. Muốn Thiên Bình, người nam nhân này hắn rốt cuộc có biết hay không? Có biết hay không hắn đang nói cái gì à? Thiên Khiếu, ngươi thanh tỉnh sao? Ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Lôi kéo nam nhân cánh tay, Thiên Bình vẻ mặt nghiêm túc hỏi đối phương. Muốn Thiên Bình, muốn Thiên Bình, đẩy ra Thiên Bình tay. Tuyết Thiên Khiếu lại bắt đầu cùng Thiên Bình trên người quần áo làm đấu tranh, chỉ lạp. Tuyết Thiên Khiếu rốt cuộc là thành công từ Thiên Bình trên người kéo xuống một mảnh vật liệu may. Mặc, Thiên Bình, Thiên Bình, muốn ngươi, theo tàn khuyết không được đầy đủ quần áo. Tuyết Thiên Khiếu một đường xả một đường thân, ở Thiên Bình trong lòng ngực làm ầm ĩ lên, nhưng nhìn chằm chằm trong lòng ngực làm ầm ĩ Tuyết Thiên Khiếu, Thiên Bình lại là vẻ mặt mờ mịt, đều nói uống say thì nói thật. Thiên Khiếu nói rốt cuộc là nói thật, vẫn là lời say đâu. Thiên Bình, lộng không khai, lộng không khai, bắt lấy Thiên Bình đai lưng. Tuyết Thiên Khiếu như là cái cáu kỉnh tiểu hài tử giống nhau, bất mãn kêu, Thiên Khiếu, ngươi xác định, ngươi muốn người thật là ta sao? Nhìn chằm chằm nam nhân dại ra đôi mắt, Thiên Bình không xác định lại hỏi, Thiên binh rất rõ ràng, nếu đêm nay hắn cho như vậy, hắn cả đời này đều không có đường lui. Về sau, mặc kệ Tuyết Thiên Khiếu yêu không yêu hắn, hắn đều cần thiết lưu tại hắn nam nhân bên người. Muốn thiên binh lôi kéo Lộng Không Khai đai lưng. Tuyết Thiên Khiếu vẻ mặt ủy khuất nói, Thiên Khiếu, ngưng cái kia chính mình ái 20 năm nam nhân. Thiên binh nhẹ gọi một tiếng, giải khai chính mình đai lưng, đem trên người tàn phá quần áo cũng trực tiếp ném đổ trên mặt đất, thôi. Hà tất cố kỵ như vậy rất nhiều đâu. Này có lẽ là chính mình đời này duy nhất có thể được đến đối phương cơ hội. Có lẽ người nam nhân này qua không bao lâu liền sẽ thuộc về người khác. Không bao giờ sẽ ở chính mình bên tai nói ái ngươi. Muốn ngươi nói, nghĩ đến này, thiên binh đảo khách thành chủ, câu qua Tuyết Thiên Khiếu cầm, liền trực tiếp hôn lên đi. Ngày kế, buổi trưa, đau quá, một giấc ngủ dậy, Tuyết Thiên Khiếu liền cảm thấy đầu mình như là bị tắc chì khối giống nhau. Đau hắn đều tưởng đem đầu cấp trực tiếp chém, dạng mây đỏ. Giờ nào, mơ mơ màng màng hô một câu. Tuyết Thiên Khiếu lại là nửa ngày đều không có được đến hồi đáp, quy. Dạng mây đỏ, hồng, mở mắt ra, nhìn trước mắt cũng không tính quá quen thuộc phòng. Tuyết Thiên Khiếu thanh âm đột nhiên im bặt, một đôi nhập nhèm mắt buồn ngủ đột nhiên trừng lão đại, này không phải thư phòng. Đây là phòng ngủ chính phòng, là thiên binh chỗ ở, cứng đờ thân mình. Tuyết Thiên Khiếu ngơ ngác nhìn chằm chằm trong phòng bày biện nhìn nửa ngày. Mới vừa rồi chậm rãi xoay người nhìn hướng về phía giường bên trong, sớm. Nhìn quay mặt đi tới, kinh ngạc nhìn chính mình nam nhân. Thiên binh bình tĩnh mở miệng, nghe thiên binh kia khàn khàn thanh âm. Tuyết Thiên Khiếu hơi hơi sửng sốt, tối hôm qua ngươi uống say. Là vương tử cùng vương tử phi đem ngươi đưa về tới. Ta sợ ngươi một người sẽ ném tới dưới giường, cho nên liền không đưa ngươi về thư phòng. Khụ khụ khụ, ngươi giọng nói không thoải mái sao? Ta đảo chén nước cho ngươi. Nói chuyện, Tuyết Thiên Khiếu hoang mang rối loạn từ trên giường bò lên, ta cúi đầu, nhìn đến chính mình không chỉ là không có mặc quần áo, lại còn có một thân tím tím xanh xanh dấu hôn. Tuyết Thiên Khiếu nháy mắt liền choáng váng. Hắn làm cái gì? Hắn tối hôm qua làm cái gì? Trần trụi chân đi tới cái bàn trước. Tuyết Thiên Khiếu đổ một chén nước. Thần sắc mộc nạp về tới mép giường nhi. Cảm ơn. Cúi đầu nói lời cảm tạ. Thiên binh có chút cố hết sức đỡ giường muốn bỏ dậy. Một phen đỡ lấy hắn. Tuyết Thiên Khiếu vội vàng đem người từ trên giường đỡ lên. Trừng mắt nhìn chăn gấm từ thiên binh trên người bóc ra, nhìn cùng tự mình giống nhau trên người treo đầy tím tím xanh xanh một đống ấn ký thiên binh. Tuyết Thiên Khiếu nháy mắt thạch hóa. Hắn đem chân trời cấp ăn. Duỗi tay thiên binh lấy qua nam nhân trong tay ly nước, uống hết một chén nước, lăn lăn hầu kết. Thiên binh cảm thấy giọng nói không có như vậy khó chịu, nhìn chằm chằm kia từ thiên binh khóe miệng trượt xuống dưới theo cằm rơi xuống bọt nước. Tuyết Thiên Khiếu không tự giác lăn lăn hầu kết. Hắn cảm thấy giờ phút này thiên binh gợi cảm cực kỳ. Còn muốn sao? Nâng lên tay, Tuyết Thiên Khiếu thực bản năng đi lau thiên binh khóe miệng vệt nước. Chính là lau xong rồi lúc sau hắn mới bừng tỉnh. Thiên, hắn đang làm gì a? Không uống, lắc đầu, thiên binh tỏ vẻ không cần, nga, gật đầu. Tuyết Thiên Khiếu đem cái ly đưa về tới rồi trên bàn, lại một lần trở lại mép giường nhi. Một cái ngồi ở trên giường, một cái đứng trên mặt đất, hai người ngươi xem ta, ta nhìn, đều cảm thấy có chút xấu hổ. Hết chương.